Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gân xanh trên trán La Duệ giật giật không kiểm soát được. Trong lòng không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, tin hay không tin cái gì chứ? Chuyện như vậy có thể xảy ra sao? Đổi lại là ai, cũng biết là không thể nào đúng không? Cho dù Diệp Ninh Uyển muốn ngoại tình, cũng không thể nào tìm loại người như vậy. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại nhìn anh ta bằng ánh mắt vô tội, như đang chờ đợi câu trả lời của anh ta. Còn Hàn Khánh Đình bên cạnh vẫn đang lải nhải, nói với cảnh sát đến hỏi về tình hình cụ thể hồi lâu cũng không nói rõ ràng được chuyện gì đã xảy ra. Phần lớn thời gian đều đang mắng Diệp Ninh Uyển xấu xa thế nào, phụ nữ thành phố xấu xa thế nào. Cảnh sát đó nghe đến mức đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, không biết ai có thể đến cứu anh ta. May mà lúc này La Duệ vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng nói với Diệp Ninh Uyển. Tôi tin ai, không tin ai không quan trọng, quan trọng là bằng chứng. Diệp Ninh Uyển không để tâm đến thái độ né tránh vấn đề của La Duệ, chỉ cười nói, vậy thì xem camera giám sát đi. Tôi nhớ bệnh viện này 2 năm trước đã thay toàn bộ camera bằng loại tiên tiến nhất trên thị trường rồi. Độ phân giải cao, hơn nữa có thể thu âm thanh 100. Điều này La Duệ không biết, anh ta chỉ biết rõ là bệnh viện theo quy định của quốc gia, trừ phòng nghỉ của nhân viên và nhà vệ sinh, những nơi khác đều phải lắp camera giám sát. Đây cũng là để tránh mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân. La Duệ ra lệnh cho cấp dưới đi xem camera giám sát. Nghe vậy, anh cảnh sát vừa rồi còn đang cầu cứu trong lòng lập tức nhảy dựng lên, giơ tay nói, tôi, để tôi đi ngay. Anh ta vừa chạy ra ngoài, vừa quay đầu lại hét lớn với La Duệ, đội trưởng La, loại việc chạy vặt này cứ giao cho tôi là được. Mặt La Duệ giật giật, không biết nói gì với tên ngốc dưới trướng mình, nhưng cách làm của La Duệ lại khiến Hàn Khánh Đình càng thêm căng thẳng. Hàn Khánh Đình bước nhanh đến trước mặt La Duệ, chất vấn với vẻ khó chịu. Anh cảnh sát, các anh có ý gì đây? Tại sao lại xem camera giám sát? Đây là các anh thừa nhận tôi có tội rồi. Tôi thật sự quấy rối người phụ nữ này rồi sao? Nhìn thấy dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của Hàn Khánh Đình, La Duệ nghiêm nghị nhìn hắn ta, nói từng chữ một với giọng lạnh lùng. Đây là quy trình bình thường. Tôi đã nói rồi, chúng tôi làm việc dựa trên bằng chứng, sẽ không tin ai hoặc không tin ai. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng tôi. Hàn Khánh Đình còn muốn làm ầm ĩ, đội phó bên cạnh La Duệ đã giữ chặt vai hắn ta, nghiêm khắc cảnh cáo, ông Hàn, xin ông hãy phối hợp điều tra. Nếu ông thật sự bị oan, sau khi xem camera giám sát, chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ông. Mong ông bình tĩnh một chút. Đội phó đó cao khoảng 1m80, mặt chữ điền, vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lùng, dáng vẻ chính trực so với vẻ sợ sệt của Hàn Khánh Đình càng khiến hắn ta trông hèn mọn hơn. Trong lòng Hàn Khánh Đình vẫn có sự sợ hãi bẩm sinh đối với loại người như vậy. Hắn ta không dám đối đầu trực tiếp với người như đội phó hay La Duệ, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Bùi đại phu nhân. Trên mặt tuy là tức giận, nhưng giọng nói lại có chút méo mó vì căng thẳng. Đại phu nhân, bà muốn trơ mắt nhìn đám người này sỉ nhục tôi sao? Thử hỏi ai có thể nhịn được chứ? Rõ ràng chuyện này tôi không làm, tại sao lại nghi ngờ tôi như vậy? Nếu bà không giải quyết chuyện này, để đám người này bôi nhọ thanh danh của tôi, vậy thì liệu trình điều trị tiếp theo cho cậu cả tôi xin được miễn làm. Nhân gian thật đáng sợ, tôi vẫn nên về núi tu luyện thôi. Đến lúc đó các người đừng hòng tìm được tôi. Cách chương.